sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 156 Tiêu Hạo Thiên đến Hà Nội. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng hôm sau, nơi Tiêu Hạo Thiên sống ở thành phố Sài Gòn, Trần Kim Phượng, Cao Huy Cường, Cao Ánh Vi và Thúy Hồng đều đi xuống lầu. Hôm nay Tiêu Hạo Thiên sẽ đi đến Hà Nội. Cao Ánh Vi nhìn Tiêu Hạo Thiên có chút lo lắng, nói, Hạo Thiên, dù thế nào thì anh cũng phải đảm bảo an toàn cho mình. Ngàn vạn lần không được có việc gì, chuyện trong nhà có em lo, anh không cần phải lo lắng cho Thúy Hồng. Tiêu Hạo Thiên gật đầu mỉm cười và nói, ừ, nhưng em cứ yên tâm là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lần này anh đến Hà Nội sẽ không sao hết, thật đấy, anh hứa với em, Cao Ánh Vi gật đầu, ôm Thúy Hồng đưa vào vòng tay của Tiêu Hạo Thiên, nói với Thúy Hồng, Thúy Hồng, hôn ba một cái đi, ba sẽ đến Hà Nội làm chút việc, nói với ba là con sẽ ngoan ngoãn chờ ba quay lại. Thúy Hồng nghe vậy liền hôn lên má Tiêu Hạo Thiên mấy cái rồi nói. Ba, Thúy Hồng nhất định sẽ ngoan. Ba yên tâm làm việc. Thúy Hồng và mẹ ở nhà. Chờ ba về, ba nhất định phải trở về nha. Đôi mắt Thúy Hồng đầy vẻ mong chờ. Tiêu Hạo Thiên đã ở bên con hơn 2 tháng. Mỗi ngày đều muốn Tiêu Hạo Thiên ôm. Hận không thể lớn lên bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên sờ sờ đầu nhỏ của con gái. Cười gật đầu nói, được, ba hứa với con khi nào xong việc sẽ trở về đón con và mẹ. Ba phải tin tưởng ba sẽ về sớm, con quên rằng lần trước khi ở thành phố Bắc Giang, ba nói ba đến Sài Gòn làm việc chỉ sau một ngày là trở về rồi. Phải không, nhỏ gật đầu, dạ, Thúy Hồng tình ba cố lên, Trần Kim Phượng và Cao Huy Cường cũng mỉm cười gật đầu với Tiêu Hạo Thiên và nói. Hạo Thiên, nhất định phải chú ý an toàn. Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu nói. Được rồi ba mẹ đừng lo lắng. Sắp muộn rồi, con phải đi rồi, đi sớm về sớm, được, mọi người gật đầu. Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu. Cuối cùng hôn Thúy Hồng với một nụ cười trên khuôn mặt của mình. Sau đó đặt Thúy Hồng trong vòng tay của Cao Ánh Vi và vẫy tay chào tạm biệt họ. Quay người vào xe, Đường Thanh Mai đã đợi anh trên xe. Chỉ là không ai để ý rằng lúc Tiêu Hạo Thiên quay lại, toàn bộ ánh mắt và biểu cảm của anh trở nên hoàn toàn lạnh lùng. Chỉ khi đối xử với gia đình và người quan trọng nhất trong cuộc đời, anh mới nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng đối với thế lực thù địch bên ngoài, anh trên chiến trường bên ngoài vô cùng lạnh lẽo. Là đại ca của Điện Chiến Thần, là người giết mọi kẻ thù. Anh, Đường Thanh Mai nhìn vẻ mặt của Tiêu Hạo Thiên rất không tốt, nên không nhịn được gọi anh. Không sao, hôm nay anh phải về thanh lý một số thứ. Tiêu Hạo Thiên lạnh giọng nói. Sau đó đột nhiên nhấn ga, thân hình kéo ra giữa ảnh, lao thẳng về phía sân bay với tốc độ cực nhanh. Dọc theo đường đi, tốc độ của Tiêu Hạo Thiên tăng lên cực đại. Vì vậy chỉ trong 10 phút, anh đã lái xe lao tới sân bay Sài Gòn. Vào lúc này, sân bay Sài Gòn đang trong tình trạng giới nghiêm, tất cả các máy bay đều tạm ngừng cất cánh và hạ cánh. Toàn bộ sân bay bị phong tỏa bởi các binh sĩ thuộc Bộ Bộ Quốc phòng Sài Gòn. Chiến thần Sài Gòn Nguyễn Thiên Hải cùng đông đảo binh lính tinh nhuệ đang chờ Tiêu Hạo Thiên dưới một chiếc phi cơ cực kỳ sang trọng. Bên cạnh chiếc máy bay đó, có hai chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đỉnh cao nhất của Việt Nam đang đậu. Hai chiếc máy bay chiến đấu đó được sử dụng để hộ tống Tiêu Hạo Thiên. Xét cho cùng, nếu đang ở giữa không trung gặp phải một cuộc tấn công thì sẽ rất rắc rối. Khi Đường Thanh Mai ở bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, nhìn thấy thực sự có chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Việt Nam hộ tống Tiêu Hạo Thiên. Cô ấy rất phấn khích, lúc này trong lòng cô ấy vô cùng tin tưởng rằng cho dù Hà Nội có gia tộc nhằm vào nhà họ Đường thì họ cũng sẽ bình an vô sự. Thưa ngài, máy bay đã sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Đừng lo lắng, tôi sẽ lo liệu việc của tập đoàn Quân Lâm và chăm sóc phu nhân ở Sài Gòn. Trước khi tôi chết, họ sẽ không bao giờ xảy ra chuyện. Nguyễn Thiên Hải đảm bảo với Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa, vào sáng nay anh ấy đã chuyển hành dinh của mình đến ở giữa gia đình của Tiêu Hạo Thiên và tập đoàn Jun lần để có thể đáp ứng bất cứ lúc nào. Được, vất vả rồi, Tiêu Hạo Thiên gật đầu với Nguyễn Thiên Hải và nói. Sau đó anh đưa Đường Thanh Mai lên máy bay, ầm ầm ầm không trì hoãn chút nào. Sau khi Tiêu Hạo Thiên và Đường Thanh Mai lên máy bay bắt đầu trượt trên đường băng, chỉ một phút sau đã bay thẳng vào bầu trời, hướng về phía Hà Nội cách hơn 3.000 km. Oanh oanh, ngay sau khi máy bay của Tiêu Hạo Thiên cất cánh đến độ cao vài cây em, hai tiếng gầm rú cực lớn lại phát ra từ sân bay Sài Gòn. Hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất của Việt Nam, có đầy đạn dược do phi công cấp chiến thần điều khiển đã cất cánh. Ngay sau đó xuất hiện ở hai bên máy bay của Tiêu Hạo Thiên. Hộ tổng Tiêu Hạo Thiên, anh Hạo Thiên, thật tuyệt vời, họ Đường được cứu rồi. Đường Thanh Mai nhìn các máy bay chiến đấu hộ tống ở hai bên máy bay, cảm thấy vô cùng phấn khích. Cùng lúc đó, trong phòng chỉ huy của Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng của Việt Nam ở Hà Nội, Vòng Thiên Thanh đã bị sốc khi nhìn vào ba chấm xanh xuất hiện trên màn hình. Trong lòng thầm nói, anh ta đến rồi, bầu trời Hà Nội sẽ thay đổi. Không nói đến Vòng Thiên Thanh ở đây, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống trái đất ngày hôm nay, những hào môn hàng đầu của Hà Nội đã cả đêm không ngủ, bao gồm cả Âu Dương và Tư Đồ, đã phái người bí mật đi vòng quanh nhà họ Đường. Mọi người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của người phía sau 10 chiến thần đỉnh cao. Bao gồm cả nhà họ Tiêu cũng cử 10 ám vệ đến để nhìn chằm chằm vào họ. Lúc 7 giờ sáng, máy bay của Tiêu Hạo Thiên đáp xuống sân bay ngoại ô phía nam của Hà Nội. Cửa sập mở ra, Tiêu Hạo Thiên và Đường Thanh Mai cùng nhau bước ra ngoài. Gần như ngay khi Tiêu Hạo Thiên xuống máy bay, hình lão toàn thân mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Hình lão cười với Tiêu Hạo Thiên và nói, Tiêu đại ca, đã lâu không gặp. Tiêu Hạo Thiên dừng lại, gật đầu với hình lão và nói, Hình lão, lần này cảm ơn ông. Ha ha, chuyện nhỏ thôi mà, tát chết mấy con ruồi thôi. Đại ca sẽ trực tiếp đến nhà họ Đường sao? Hình lão tiếp tục cười hỏi Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên gật đầu. Đúng vậy, đi thẳng đến đi, vợ tôi vẫn đang đợi tôi ở Sài Gòn. Đừng trì hoãn mọi việc quá lâu. Một khi xử lý xong chuyện ở Hà Nội, tôi sẽ trở về Sài Gòn. Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa con gái và vợ tôi đến. Tình hình ở Hà Nội bây giờ thế nào? Hình lão nói, dòng chảy ngầm đang dâng cao. Và bây giờ bộ chiến tranh Việt Nam đang im lặng và không can thiệp. Tất cả các thế lực ở Hà Nội hiện cử người nhìn chằm chằm vào nhà họ Đường. Họ muốn đợi cậu xuất hiện trước khi đưa ra quyết định. Ha ha, trong mắt Tiêu Hạo Thiên tràn đầy lạnh lùng, cười nhạo nói, bọn họ muốn nhìn thấy tôi sao? Được rồi, hôm nay cho bọn họ xem một màn đại náo, chém giết hai nhà môn phiệt như thế nào. Đúng lúc này, khí thế của Tiêu Hạo Thiên lao thẳng về phía màn đêm. Vừa mở miệng đã muốn tàn sát hai nhà môn phiệt đã truyền thừa hơn trăm năm. Hiện tại cũng chỉ có Tiêu Hạo Thiên mới có đủ tự tin và thực lực nói ra lời nói như vậy. Về phần tàn sát của hai nhà liệu có ảnh hưởng đến tình hình ở Việt Nam không? Ồ, xin lỗi, điều này không nằm trong sự cân nhắc của Tiêu Hạo Thiên. Bên kia dám công kích mẹ của anh như vậy, anh làm sao có thể nhẫn? Hình lão mặc áo choàng đen, nheo mắt lại, ông ta đã biết tính cách của thiên thần đại ca từ lâu rồi. Người đàn ông trước mặt cũng không phải là người dễ gần, dễ nói chuyện, phải biết rằng người này nửa tháng trước tới ngoại giới tàn sát. Một người một kiếm, một đêm chém giết 88 thành trì của liên minh dị vực. Buộc những người đó phải chạy trốn một ngày một đêm, cho nên Tiêu Hạo Thiên chưa bao giờ là người lương thiện. Lúc này, Đường Thanh Mai đứng sau lưng Tiêu Hạo Thiên sửng sốt đến cực điểm. Cô vừa nghe tin hôm nay anh trai cô sẽ đi tàn sát hai nhà môn phiệt nổi tiếng. Đường Thanh Mai sửng sốt một hồi mở miệng, thật lâu không nói ra được. Hình lão nhìn Tiêu Hạo Thiên một cái thật sâu và hỏi. Đại ca, tôi có thể hỏi sức lực của anh bây giờ là bao nhiêu không? Đã đạt đến trình độ đó chưa? Đôi mắt hình lão nhíu lại, trong lòng run lên. Bởi vì cho dù lúc này ông đang đứng trước mặt Tiêu Hạo Thiên nhưng vẫn không thể cảm nhận được thực lực của anh. Bên ngoài đang lan truyền rằng thực lực của thiên thần đại ca hiện tại đang ở hoàng cấp hậu kỳ. Nhưng ông đương nhiên không tin. Hoàng cấp hậu kỳ, lừa quỷ sao? Tiêu Hạo Thiên mỉm cười khi nghe thấy những lời này. Và nói, Hình lão, thực lực của ông trước khi bị thương là gì? Năm đó đã đạt đến trình độ đó sao? Ha ha, đại ca nói đùa, tôi hiểu rồi, Hình lão sửng sốt một chút. Sau đó cười ra tiếng. Tuy rằng Tiêu Hạo Thiên không nói rõ ràng, nhưng ông đã đoán được rồi. Một kẻ kiêu ngạo nổi tiếng mạnh Tiêu Hạo Thiên, ước chừng cũng giống như vòng thiên thanh. Không muốn đột phá, nhưng vẫn đang tích lũy. Được rồi, đi thôi, đi tới nhà họ Đường. Tiêu Hạo Thiên thu lại nụ cười trên mặt, đưa Đường Thanh Mai và Hình lão đi về phía nhà họ Đường. Đúng lúc này, ngoài cổng nhà họ Đường, toàn bộ người nhà họ Đường cũng bước ra. Họ cũng linh cảm rằng hôm nay sẽ có người đến. Có lẽ là người đứng sau 10 chiến thần. Khi tất cả mọi người bước ra, họ thấy có hàng ngàn gián điệp đang ẩn náu xung quanh. 10 phút sau, khi người của nhà họ Đường mang ra một ít đồ ăn, muốn đưa cho 10 chiến thần chẳng hạn như thiên thập nhất. Một chiếc chiến xa đột nhiên phóng tới cổng nhà họ Đường. Khoảnh khắc tiếp theo, cỗ xe dừng lại, Tiêu Hạo Thiên trong bộ đồ đen từ trên cao bước xuống. Đường Thanh Mai và Hình lão ở phía sau Tiêu Hạo Thiên. 10 chiến thần lặng lẽ đứng ở cửa nhà Đường. Lúc này, tất cả đều đối mặt với Tiêu Hạo Thiên quỳ một chân xuống. Bái kiến đại ca, thiên thập nhất và những người khác cuồng nhiệt gào thét lớn trong lòng. Đương nhiên đều là mắng chửi. Nhưng ngay cả khi họ không nói chuyện, cảnh tượng họ quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Hạo Thiên lúc này cũng khiến tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ngơ. Tiêu Hạo Thiên đứng trước cổng nhà họ Đường, thập đại chiến thần cúi đầu nghênh đón. Lúc này, khi mọi người trong nhà họ Đường Tiêu Hạo Thiên, tất cả đều run lên, cơ thể dừng lại, há to mồm nhìn Tiêu Hạo Thiên đang đi về phía họ. Cách chương